tạo phản không liên quan đến nàng. Đừng liên lụy đến người nhà, ngươi thả nàng đi, dù có lăng trì xử tử ta cũng cam lòng. Không liên lụy đến người nhà, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng lên tiếng, hắn khẽ cúi người, gằn từng chữ, Lương Kỷ Nghiên, ngươi có biết chúng ta một đường đi tới, nhìn thấy thuộc hạ của ngươi đồ sát bao nhiêu thành trì không? Ngươi có người nhà, bọn họ thì không có sao. Chương 412, Pháp trận ta. Lương Kỷ Nghiên sững sờ, không nói nên lời. Tự mình cho nữ nhân của ngươi chút thể diện đi. Trần Tam Thạch trầm giọng, nếu không, sẽ phải áp giải nàng đi, đến lúc đó huynh đệ phụ trách trông coi sẽ làm gì, ta không quản được, à. Lương Kỷ Nghiên ông đầu gào thét trong đau đớn. Nghiên lang, thiếp không oán chàng. Cao Bội Văn nhặt một thanh đao dưới đất, không đợi thư sinh kịp phản ứng, đã tự sát. Tiếp theo đó, còn có Ngô quản gia. Giết đi. Trần Tam Thạch lạnh lùng hạ lệnh. Phốc, lưỡi đao lướt qua, đầu của Lương Kỷ Nghiên rơi xuống đất. Trần Tam Thạch lúc này mới lộn người xuống ngựa. Trần Thiên Tổng, không phải là bắt sống sao? Lộ Thư Hoa nghi hoặc hỏi, công lao bắt sống lớn hơn nhiều so với chém giết trước đó, phía sau còn có truy binh, mang theo người sống không tiện chạy trốn, chúng ta muốn thực sự thoát khỏi nguy hiểm, còn cần một khoảng thời gian. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, chỉ cần có thủ cấp của hắn và Thiên Thư, đã đủ để đánh sập sĩ khí của tất cả phản quân, không cần thiết phải mang theo một gánh nặng. Có lý. Không ai có ý kiến khác. Trần Tam Thạch bước tới, cúi người nhặt Thiên Thư lên. Cảm giác cầm thứ này trong tay, giống như là cầm vàng lá vậy, hắn liếc nhìn mấy người phía sau, muốn xem thì lại đây xem. Đa tạ Trần Huynh. Nghiêm Trường Khanh là người đầu tiên tiến lại gần. Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật sau khi được cho phép cũng tiến lại gần. Bạch Đình Chi thì hoàn toàn không có hứng thú, chạy tới kiểm tra từng thi thể một, xem còn có ai sống sót không. Đại nhân, chữ viết trên này, hình như không phải chữ của Trung Nguyên chúng ta, cũng không giống chữ của bốn nước lân cận. Đúng vậy, chắc chắn là do tiên nhân viết. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng lật trang sách qua lại. Hắn nhìn những dòng chữ vàng óng ánh trên đó, phát hiện chúng giống với chữ viết trong từ điển mà Tứ Sư Huynh đã phiên dịch, cũng chính là chữ viết ghi lại kiếm khí thuật, người khác không hiểu, nhưng hắn lại hiểu. Những gì viết bên trong, quả thật là một số trận pháp. Không chỉ có quân trận, còn có một số pháp trận chân chính. Nhưng những pháp trận này, cần đủ loại pháp khí thần tiên mới có thể tạo ra được. Những trận pháp còn lại được tạo thành từ người, có cả đại trận quy mô lớn và tiểu trận quy mô nhỏ. Tiểu trận có đủ loại kiếm trận, pháp trận, trấn yêu trận, tru tà trận, hắn quả thực nhìn hiểu từng phù văn, nhưng khi tất cả liên kết lại với nhau thì lại không hiểu được. Những thứ này, đều cần tu tiên giả cùng nhau hợp lực mới có thể thi triển, người thường cầm trong tay căn bản không có tác dụng gì. Đại trận cũng vậy, trận pháp quả thật có thể mượn thế trời đất. Nhưng điều kiện tiên quyết là người sử dụng trận pháp cũng phải có tu vi làm nền tảng, người tập võ không được, người thường cũng chỉ là trận tốt, càng không được. Vậy Xích Mi Quân đã làm như thế nào? Khí. Cổ khí trắng kia, giống như khói lửa, lại giống như sương mù, có thể thay thế tu vi ở một mức độ nhất định để hình thành trận pháp. Nhưng trên Thiên Thư, không có bất kỳ ghi chép nào về khí, Nghiêm Huynh, Thiên Thư giao cho ngươi bảo quản, không có vấn đề chứ? Trần Tam Thạch có trí nhớ siêu phàm, sau khi xem qua một lần, đã khắc sâu tất cả những gì hiểu được và không hiểu được vào trong đầu, bản thân Thiên Thư không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào, hắn cầm cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị triều đình nghi kỵ. Hơn nữa, ngay sau khi Lương Kỷ Nghiên chết, từ khóa tinh thần quyết tử trên người những người khác vẫn còn, bao gồm cả Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật, hai người ban đầu bất mãn với hắn, vẫn sẵn sàng xông pha trận mạc. Ngược lại, từ khi ở Lương Châu, Nghiêm Trường Khanh bề ngoài có vẻ quan hệ không tồi với hắn, ở Minh Châu cũng coi như ủng hộ hắn, từ khóa trên người đã biến mất. Nghiêm Trường Khanh, rốt cuộc vẫn là người của triều đình phái tới. Là cháu trai của thủ phụ nội các. Đại diện cho triều đình, là lợi ích của hoàng đế, sau khi đại chiến kết thúc, hai người sẽ không còn chung đường. Không ổn lắm. Nghiêm Trường Khanh từ chối, ta còn chưa hóa kình, vật này can hệ trọng đại, vẫn là Trần Huynh bảo quản thì hơn. Được. Trần Tam Thạch nói với mọi người, vậy xin các huynh đệ làm chứng, thứ này ta tạm thời giữ, sau khi chiến sự kết thúc, sẽ lập tức giao cho triều đình. Trần Thiên Tổng, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật một trái một phải, dương bản đồ trước mặt tướng quân. Đợi đã. Trần Tam Thạch chỉ tay về phía vị trí La Thiên Quan, lúc này, binh lực đóng ở đó e là vẫn chưa biết gì về chuyện ở Mi Sơn Phủ. Chờ thêm 10 ngày nửa tháng nữa, kinh quân đến từ triều đình cũng sắp vượt qua vùng Đại Hoang để đánh La Thiên Quan rồi. Việc chúng ta cần làm tiếp theo là chờ đợi, cùng với kinh quân tiền hậu giáp kích, chiếm lấy La Thiên Quan. Chương 413, Hạt Châu sau đó lấy nơi này làm căn cứ, ổn định trận tuyến phía Nam Minh Châu, phối hợp với Lữ tướng quân, Vinh tướng quân, từng bước đánh bại phản quân còn lại cùng với binh mã Tây Tề quốc. Mấy ngày nay, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày ở Mi Sơn Phủ. Nhớ kỹ quy định của chúng ta, không được quấy nhiễu dân chúng, bằng không ta thấy một tên là giết một tên. Tuân lệnh. Đại quân chậm rãi tiến vào thành, dược cao linh lúa của Trần Tam Thạch đã sớm hết sạch, đến cuối cùng thiên tầm cũng không được một ngụm nào, hắn chỉ còn lại bảo dược do triều đình ban, ăn xong liền tiếp tục tu luyện, không ngừng nghỉ một khắc nào. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Hóa kinh, tiểu thành, tiến độ, 566, 2000 cho đến tận đêm khuya, hắn không có cưỡi ngựa, một mình lẻn vào trong bóng tối, dùng quan khí thuật xác nhận không có ai bám đuôi. Sau khi rời khỏi cửa thành liền đi thẳng đến vùng hoang dã cách cửa thành đông mấy chục dặm, nơi chất đầy xác chết. Trần Tam Thạch tìm thấy thi thể không đầu của Lương Kỷ Niên, lấy ra trấn nhạc kiếm mổ bụng, lục lọi bên trong. Nguyên nhân hắn giết Lương Kỷ Niên không chỉ vì mang theo người sống phiền phức, mà còn có lý do khác. Họ Lương kia giấu đồ vật. Hắn ta không nói thật, thiên thư là thiên thư, huyền khí màu trắng là huyền khí, hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thực chất là hai thứ khác nhau. Từ khi gặp Lương Kỷ Niên, Trần Tam Thạch đã chú ý đến khí trong cơ thể hắn ta, đoán rằng nếu không phải có tu vi hộ thân thì chính là trong người có cất giấu bảo vật gì đó, nếu là trường hợp trước thì đương nhiên không có cách nào, còn trường hợp sau thì có thể lấy ra được. Quả nhiên, không lâu sau, hắn sờ thấy một vật tròn tròn, lạnh lẽo trong đám huyết nhục, lấy ra mới phát hiện được là một viên châu giống như quả cầu thủy tinh, nhưng bề mặt có những phù văn huyền ảo chảy xuôi, khí tức như sương mù dày đặc ẩn chứa bên trong. Chỉ là khí trong châu đã rất yếu ớt đến mức gần như sắp hoàn toàn tiêu tán. Chính là nó. Trần Tam Thạch có thể khẳng định, Lương Kỷ Niên chỉ mượn cái gọi là thiên thư để luyện tập trận pháp, thứ thực sự có uy lực mạnh mẽ chính là viên châu này, chỉ có khí sinh ra từ nó gia trì mới có thể phát huy một phần uy lực của kỳ binh trận pháp. Xem ra, thiên thư e rằng thật sự là do thư sinh bịa ra, mục đích là để che mắt người đời, từ đó bảo vệ bảo vật thực sự là viên châu. Chỉ cần không có viên châu, những người khác dù có lấy được thiên thư cũng không hiểu, cho dù có hiểu thì cũng chẳng có tác dụng gì, lâu dần, tự nhiên sẽ cho rằng Lương Kỷ Niên là người được chọn chân chính, khác biệt với người thường, chỉ có hắn ta mới có thể điều khiển thiên thư, từ đó thần phục hắn ta. Thật là một kẻ mưu mô. Không biết, làm thế nào để sử dụng viên châu này, làm thế nào để tích tụ khí bên trong, khi Xích Mi quân mới bắt đầu chiến tranh, nghe nói họ giống như những thiên binh. Nhưng sau đó càng ngày càng yếu đi, chắc chắn là vì khí trong viên châu đã cạn kiệt. Vậy tại sao Lương Kỷ Niên không tích tụ khí? Có vẻ như hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Có lẽ, ngay cả hắn cũng chưa hiểu rõ công dụng của thứ này. Thôi, cứ cất đi đã. Trần Tam Thạch tìm một vũng bùn, dùng nước động bên trong rửa sạch máu trên viên châu, sau đó nhét vào trong ngực. Bất kể thứ này đến từ đâu, có tác dụng gì, dùng như thế nào. Dù sao cũng là của hắn. Thật sự cho rằng hắn sẽ làm việc không công cho lão hoàng đế sao? Quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, Trần Tam Thạch chọn đường nhỏ để về thành. Sau cơn mưa trời lại sáng, gió lặng, sóng yên. Tại hẻm núi Kiếm Môn, doanh trại đại quân Huyền Vũ Doanh, Tam sư huynh Nhiếp Viễn đầy bụi đất bước vào doanh trại, đến trước mặt Lữ Tịch, trước tiên hắn chọc lấy túi nước uống một hơi dài, sau đó mới mở miệng nói. Thực lực của Chung Vô Tâm này cao hơn nhiều so với 20 năm trước, chúng ta muốn đánh vào hẻm núi Kiếm Môn, e rằng còn phải tốn không ít công sức, chi bằng cứ từ từ mà tiến thôi. E rằng không được, Thế Tử và Sa Văn Long đang đợi chúng ta ở phía sau bọn hắn, không thể trì hoãn thêm nữa. Lữ Tịch chậm rãi tuyên bố, truyền lệnh của ta, từ Huyền Vũ Doanh chọn ra 3.000 quân cảm tử, vào giờ tí ngày mai, cùng với ta tấn công hẻm núi Kiếm Môn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mở đường. Được rồi, vậy ta sẽ ở lại trấn giữ doanh trại, Nhiếp Viễn thở dài, làm như vậy tổn thất vẫn quá lớn, hơn nữa cho dù đánh vào cũng chỉ có thể cứu được Thế Tử bọn họ, đại quân Tây Tề quốc vẫn có thể ổn định ở phía Tây Minh Châu, đánh du kích với chúng ta, nếu như nội bộ bọn hắn có thể rối loạn thì tốt rồi. Chương 414, Đừng Hoảng đã liên lạc được với hai phó tướng dưới tay Đổng An chưa? Lữ Tịch gõ ngón tay lên bàn, nói với bọn họ, lần phản loạn này không liên quan gì đến bọn họ, tất cả đều là trách nhiệm của một mình Đổng An, chỉ cần bọn họ chịu từ bỏ bóng tối quay về ánh sáng, triều đình không những không truy cứu trách nhiệm, mà còn sẽ phong quan tiến tước cho bọn họ, ban thưởng tài nguyên. Chuyện này, ta đã thử từ lâu rồi, Nhiếp Viễn bất lực nói, nhưng mấy người đó đều là tâm phúc của Đổng An, thêm vào đó những năm này, phần lớn tài nguyên của triều đình đều đổ về ba châu Tây Bắc, các võ tướng ở Minh Châu thiếu thốn tài nguyên, từ lâu đã bất mãn, quyết tâm tạo phản rất kiên định, nếu không thì, cuộc đại loạn ở Minh Châu này cũng không thể xảy ra. Muốn bọn họ phản bội một lần nữa là không thể nào, trừ phi Đổng An chết bất đắc kỳ tử, nếu không, trận chiến này ít nhất còn phải đánh thêm một năm nữa, ta biết, vậy cũng phải thử lại, dù chỉ có một người trong số họ chịu phản bội, cũng sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Lữ Tịch trầm ngâm, còn những động thái khác thì sao? Lần trước khi nhận được tin tức từ tàn quân của Triệu Vô Cực, chỉ còn lại vài chục người cuối cùng, không biết bây giờ sống chết ra sao? Nhiếp Viễn nói, còn có tiểu sư đệ của chúng ta, tám phần. Vù! Còn chưa nói xong. Một con chim ưng đã bay vào lều, đậu trên cánh tay tráng kiện như thân cây của đại soái. Đây chẳng phải là con chim ưng mà cửu sư muội tặng cho tiểu sư đệ sao? Nhiếp Viễn không dám tin nói, đã bao lâu rồi, hắn còn sống. Thật không thể tưởng tượng nổi, đại ca ngươi mau xem, lần này bọn họ lại trốn đến nơi nào rồi. Ưng. Lấy ra tin tình báo từ chân chim ưng, mở ra xem xong, chim chiến nhiều năm, vốn có danh hiệu dũng mãnh phi thường, Lữ Tịch lại là như bị sét đánh, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Đại ca. Nhiếp Viễn nghi hoặc hỏi, chuyện gì vậy, tiểu sư đệ lại dùng sách lược gì cao siêu, đùa giỡn quân địch sao? Đùa giỡn. Còn hơn cả đùa giỡn. Lữ Tịch giơ tin tình báo trong tay, biểu cảm trên mặt đã không còn là kinh ngạc, mà là nhiều cảm xúc đang xen, có hưng phấn, có kinh ngạc, có lo lắng, thậm chí còn có một chút không vui, tất cả các cảm xúc hòa quyện vào nhau, biến thành biểu cảm không thể diễn tả bằng lời, dùng thanh âm có chút phát run nói, tiểu sư đệ của chúng ta không những không chết ở La Thiên Đại Quan, mà còn sau khi vượt Hồng Trạch Hà 4 lần, lại vượt Ô Thủy Hà, sau đó thẳng tiến đến Mi Sơn Phủ, giết chết Lương Kỷ Niên, lấy được kỳ binh Thiên Thư. Đại cục phương Nam, đã định. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Viễn một tay giật lấy tin tình báo, đọc đi đọc lại từng chữ từng câu. Tại doanh trại đại quân Tây Tề Quốc. Võ Thánh Chung Vô Tâm gần như cùng lúc nhận được tin tức truyền về từ phụ cận Mi Sơn Phủ. Hắn căn bản không thể tin những gì trên đó, Lương Kỷ Niên chết rồi. Ai xác nhận, cho dù bọn họ thẳng tiến đến Mi Sơn Phủ, cũng chỉ còn lại một trận tam thạch, chẳng qua là tu vi hóa kình, trong tay Lương Kỷ Niên chẳng phải còn có Thiên Thư sao, hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, thật hoang đường. Tin tức này là thật hay giả? Đại soái, là thật. 10 ngày trước, La Thiên Đại Quan nhận được thư cầu cứu của Lương Kỷ Niên, sau đó không còn tin tức gì nữa, phái trinh sát đi dò la tin tức ở vùng Ô Thủy Hà. Có thể khẳng định bọn người Trần Tam Thạch giao chiến với lực lượng cuối cùng của Mi Sơn Phủ ở phụ cận Lâm Hà huyện và giành được đại thắng. Hiện nay, đầu của Lương Kỷ Niên đang bị treo trên tường thành Mi Sơn Phủ thị chúng, còn có một câu khẩu hiệu, gọi là gì, xích mi vô đức, thiên binh đến thu, gần như truyền khắp hai bờ Nam Bắc Ô Thủy Hà, tất cả bách tính đều biết. Cho nên, chắc chắn là thật. Chung Vô Tâm trong ngực sấm sét cuộn trào, nhưng vẻ mặt Chung Vô Tâm vẫn bình thản như mặt hồ thu. Chỉ là giọng nói lạnh băng, không ngờ, kế hoạch 5 năm của Đại Tề chúng ta, trận chiến vốn nắm chắc phần thắng, lại bị hủy hoại bởi một tên thiên tổng nho nhỏ của Thịnh Triều, thật là một sự sỉ nhục lớn, đại soái, phải làm sao đây? Đừng hoảng. Chung Vô Tâm bình tĩnh nói, căn cơ của chúng ta ở Minh Châu vẫn còn, chỉ là phải từ bỏ phương Nam và phương Đông, lập tức truyền lệnh cho Đổng An, để hắn dẫn quân nhanh chóng rút lui về phía Tây. Tập trung toàn bộ binh lực ở phía Tây Minh Châu để đánh lâu dài với Thịnh Triều, tiến có thể công Minh Châu, nhằm ngó Lương Châu, Nhạn Châu, lui có thể trở về phía Tây Trường Thành. Trận chiến này, chỉ là không có biện pháp tất thắng, nhưng không phải là không thể tiếp tục đánh, chỉ là phải bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn mà thôi. Chương 415, lên đường hơn nữa, 8 vạn Minh Châu quân của Đổng An nhất định phải bảo trụ. Không có 8 vạn binh mã này, trận chiến này thật sự không có lý do gì để tiếp tục. Ta nghe nói, Tên này bị họ Trần đánh cho không gượng dậy nổi sau 4 lần vượt sông, nhất định phải ổn định hắn. Vâng. Ta sẽ lập tức truyền lệnh cho Đổng An, tại Dương Xuân Phủ, đại doanh phản quân. Nửa tháng liền, Đổng An nằm liệt giường, rất ít khi dậy, khiến lòng người hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Báo. Một tên tướng sĩ bước vào doanh trướng, hắn quỳ một gối trên mặt đất, mở miệng, nhưng lại do dự không dám nói. Là tin tức từ Mi Sơn Phủ sao? Đổng An chống người ngồi dậy, đọc đi. Vâng, tên tướng sĩ lúc này mới đọc chi tiết tình hình, cuối cùng nói, đầu của Lương Kỷ Niên bị treo trên tường thành, kỳ binh thiên thư rất có thể cũng rơi vào tay Trần Tam Thạch kia rồi. Hắn đến nay vẫn còn nhớ lần trước sau khi La Thiên Đại Quan thả đi địch quân, tên tướng sĩ đến báo cáo đã chết thảm như thế nào, vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Không ngờ, Đổng An sau khi nghe xong lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức, như một vũng nước động, hắn chỉ nhận lấy tin tức, dùng giọng khàn khàn yếu ớt nói, biết rồi, lui xuống đi. Báo. Chung Vô Tâm tướng quân có thư, nói mong đại soái lập tức dẫn chúng ta rút lui về phía Tây. Ngươi cũng lui xuống đi. Chuyện này. Hai tên tướng sĩ liếc nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui xuống. Ha ha, Đổng An nhìn tờ giấy trong tay, nở một nụ cười bi thảm. Nụ cười này chứa đựng sự tuyệt vọng, cũng chứa đựng sự buông xuôi, hắn nhẹ nhàng buông tay, để tờ giấy từ từ rơi xuống, rồi đứng dậy đi về phía tướng quân kiếm treo sau ghế tướng quân. Đại soái sao thế này? Chắc là bị một người trẻ tuổi mới ra đời đánh bại, trong lòng không vượt qua được đạo khảm này. Đại soái của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp. Nhanh đi khuyên hắn đi. Vào lúc này, ai dám đi? Nhưng Tây Tề quốc đã hạ lệnh, bảo chúng ta lập tức rút về phía Tây. Không đi nữa thì không kịp đâu. Ta đi. Cuối cùng, một phó tướng lấy hết can đảm bước vào doanh trại. Đại soái. Sau đó, là một tiếng hét kinh ngạc. Mọi người vội vàng xông vào doanh trại. Chỉ thấy Đổng An mặc áo lót dài, tóc tai bù xù ngồi trên ghế chủ tọa, tay cầm tướng quân kiếm chống đỡ thân hình, đầu như không xương tự nhiên rũ xuống, máu đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống từ cổ, tụ lại thành một vũng máu dưới chân. Đổng An, đã tự sát. Tại Mi Sơn Phủ. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Hóa Kinh, Tiểu Thành, Tiến Độ, 855-2000, trên tường thành, Trần Tam Thạch hạ trường thương xuống. Sau khi dược cao linh lúa đã dùng hết, tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng chậm lại nhiều. Từ lúc tru sát tên phản đồ Lương Kỷ Niên đến nay, đã qua 10 ngày rồi. Vù, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng chờ được chim ưng hồi âm. Lần này nó bay về từ hướng đông nam, bên ngoài đại hoang, là tin tức hồi âm từ kinh quân kinh thành. Mở tin tức ra, Trần Tam Thạch biết được người dẫn quân là Võ Thánh Khương Nguyên Bá, bọn họ nhiều nhất 10 ngày nữa sẽ đến La Thiên Đại Quan. Lúc này xuất phát từ Mi Sơn Phủ, vừa kịp lúc. Chỉ cần có thể hội quân với đại quân, coi như là thắng lợi. Truyền lệnh của ta. Lên đường. Tại hẻm núi Kiếm Môn. Doanh trại đại quân Tây Tề Quốc. Để lại một vạn quân ở hẻm núi Đoạn Hậu. Những người còn lại lặng lẽ rút lui. Chung Vô Tâm ở trong bóng tối chỉ huy binh sĩ, trong vòng 15 ngày, nhất định phải trở về Tây Bắc. Báo. Một tên tướng sĩ cưỡi khoái gấp gáp chạy về, gần như lăn xuống ngựa. Sao rồi? Chung Vô Tâm vội vàng hỏi, Đổng An đã rút lui chưa? Đại soái, không xong rồi. Tướng sĩ hoảng hốt nói, Đổng An, hắn tự sát rồi. Tự sát? Ngươi đang đùa với bản soái sao? Chung Vô Tâm gần như nghi ngờ là do mình nghỉ ngơi quá lâu nên xuất hiện ảo giác, hắn túm lấy đối phương, nguyên nhân là gì, không biết nữa. Tướng sĩ trả lời, người của Minh Châu Quân chỉ nói là sau khi Đổng An nhìn thấy tin tức về cái chết của Lương Kỷ Niên, không lâu sau đã tự sát, không nói thêm một lời nào với họ. Si nhân, Đổng An đúng là si nhân. Dù lòng dạ có thâm sâu đến đâu, khi nhận được tin này, Chung Vô Tâm cũng không kiềm chế được tâm tình, hắn chửi ầm lên. Tên hỗn trướng này vừa chết, đại nghiệp phục hưng đại tề của ta cũng tiêu tan rồi. Hắn suy nghĩ một chút, liền hiểu tại sao họ Đổng lại chọn tự sát. Thứ nhất, là thua một người trẻ tuổi 17, 18 tuổi, đã kích quá lớn. Đổng An này nổi danh là người si mê binh pháp, từ 10 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu binh pháp, sau đó gặp Phòng Thanh Vân coi như gặp phải tâm ma lớn nhất đời này, vì vậy lấy việc thắng Phòng Thanh Vân ở bên trên binh pháp làm mục tiêu lớn nhất, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến hắn đầu quân cho Tây Tề quốc. Chương 416, Uy chấn thiên hạ, 1, kết quả là, còn chưa thắng được Phòng Thanh Vân, lại xuất hiện một trận tam thạch còn đáng sợ hơn. Hơn nữa thủ đoạn 4 lần vượt sông Hồng Trạch, có lẽ ngay cả Phòng Thanh Vân cũng không làm được. Không, phải nói là cả thiên hạ. Không một ai có thể đánh được trận này. Lần lại trên bản đồ sẽ biết, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, đây mới là binh pháp thực sự, chiến thuật thực sự, trận tam thạch không chỉ huy quân mình, hắn trực tiếp chỉ huy địch. Quá đáng sợ, cho đến nay, Chung Vô Tâm vẫn chưa hết sợ hãi người trẻ tuổi kia, người mà hắn chưa từng gặp mặt, chỉ nghe qua tên tuổi, người này không chết, tương lai nhất định có thể vượt qua Lữ Tịch, vượt qua Tôn Tượng Tông, cũng không phải không có khả năng. Trận chiến này, nếu là do tiên sinh kể chuyện bịa ra. Vậy tiên sinh kể chuyện này nhất định sẽ bị người ta chửi chết, bị người ta ném trứng thối, rau hỏng, nói ông ta bịa đặt. Nhưng 4 lần vượt sông Hồng Trạch, lại là thật. Sau trận chiến này, tên tuổi của người trẻ tuổi kia, nhất định vang vọng thiên hạ. Từ nay về sau, không ai không biết, không ai không hiểu. Dưới đả kích nặng nề như vậy, Đổng An sao có thể chịu đựng nổi? Thứ hai, đương nhiên là Thiên Thư. Khác với Lương Kỷ Niên tạo phản là vì mưu đồ quyền lực, Đổng An tạo phản, thuần túy là vì Thiên Thư. Hiện giờ Thiên Thư rơi vào tay Trần Tam Thạch, hắn cũng không thể nào lấy được nữa. Đối với Đổng An, trận chiến này cũng mất đi ý nghĩa. Dưới hai đã kích nặng nề, sao có thể không tự sát, chỉ là hắn không cần một mạng của mình, lại liên lụy cả Đại Tề gặp nạn. Hỗn trướng. Chung Vô Tâm không ngừng chửi bới, biết trước như vậy, cần gì đến kế vây bắt. Vốn dĩ, Đại Tề của bọn họ định trực tiếp dẫn quân tiến vào Minh Châu, sau đó đối đầu với đại quân Thịnh Triều. Là Lương Kỷ Niên và Đổng An cùng bày mưu, nói bọn họ có cách, có thể tiêu diệt 4 vạn quân Thịnh Triều, cộng thêm một đống tiên thiên võ thánh chi thể, trực tiếp lấy được đại thế, sau đó nhân lúc Tôn Tượng Tông không có ở đây, đánh bại Lương Châu và Thịnh Triều. Kết quả là, đây đâu phải là vây bắt, rõ ràng là tự ăn trái đắng. Hoàn toàn là tự bê đá đập vào chân mình. Biết trước như vậy, đã trực tiếp khai chiến, cho dù cái giá phải trả có lớn hơn một chút, chung quy cũng có 5 phần thắng. Hiện giờ, ngay cả một phần cũng không có, đại soái, lời của thuộc hạ vẫn chưa nói hết. Tướng sĩ tiếp tục nói, phó tướng của Đổng An là Lý Thiên Thành đang đến gần chúng ta, nói là mất đi chủ soái không biết phải làm sao, muốn hợp lại với chúng ta rồi mới tính tiếp. Không ổn. Chung Vô Tâm lập tức phản ứng, bọn họ không phải đến hợp quân, bọn họ là tạo phản, muốn cùng với Lữ Tịch giáp công chúng ta. Nhanh, nhanh rút lui, một người cũng không được lưu lại, toàn quân rút lui trong đêm, trực tiếp lui về phía Tây Trường Thành, vậy chẳng phải là... Mấy phó tướng vẫn luôn ở bên nghe lệnh hỏi, không đánh nữa. Đánh cái rắm. Chung Vô Tâm giận dữ nói, Đổng An còn sống thì còn có cơ hội, hắn và Lương Kỷ Niên cùng chết rồi. Đại thế cũng hoàn toàn đứt đoạn, đánh tiếp nhất định sẽ thua, rút lui chậm cũng không được, nhanh lên. Rút lui. Đại doanh Huyền Vũ doanh. Lão đại. Tin tốt. Tin tốt ngàn năm có một. Nhiếp Viễn hưng phấn xông vào doanh trướng, cầm mật thư trong tay. Lão Tam, sao ngươi cũng càng ngày càng không trầm ổn. Lữ Tịch vừa mặc chiến giáp xong, cầm theo phương thiên hỏa kích to lớn, có tin tốt gì, Đổng An chết rồi. Đúng. Đổng An chết rồi. Nhiếp Viễn đập mạnh mật thư lên bàn, Lý Thiên Thành cùng những người khác gửi thư, nói là bọn họ đồng ý lấy công chuộc tội, đang tiến về phía hẻm núi Kiếm Môn, chuẩn bị cùng chúng ta giáp công, tiêu diệt Tây Tề. Thật sao? Lữ Tịch vội vàng hỏi, Đổng An chết thế nào, Lý Thiên Thành liên thủ giết hắn? Không, Nhiếp Viễn nói từng chữ từng câu, là bị tiểu sư đệ tức chết. Lữ Tịch trầm mặt. Từ giờ khắc này, hắn biết. Trong 8 đại doanh sẽ xuất hiện một người như thế nào? Báo. Lữ soái. Trinh sát truyền đến tin tức, nửa ngày trước, chủ lực của đại quân Chung Vô Tâm bắt đầu rút khỏi hẻm núi Kiếm Môn. Còn chờ gì nữa, đuổi theo, Lữ Tịch không bị biến cố lớn làm choáng váng đầu óc, 3.000 vây trận quân theo ta xông lên phía trước, những người khác ở phía sau chia thành hai cánh trái phải, đề phòng Lý Thiên Thành giả hàng. Đánh trống, tiến quân. Bên ngoài phủ Dương Xuân, hoang dã. Sau khi Sa Văn Long Tây không giết chết hơn 30 kỵ binh truy binh, lại mang theo Tào Phàn tiếp tục chạy trốn. Cũng vào lúc này, Hải Đông Thanh mang theo tin tình báo từ hẻm núi Kiếm Môn trở về. Lữ tướng quân nói hẻm núi Kiếm Môn đã bị phá, bảo chúng ta cứ đi về phía trước. Lữ tướng quân quả nhiên thần dũng. Tào Phàn cảm khái nói, hẻm núi Kiếm Môn dễ thủ khó công, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà... Sa Văn Long do dự nói, không phải Lữ tướng quân đánh hạ, mà là Tây Tề chủ động rút lui, bởi vì Trần Tam Thạch 4 lần vượt sông Hồng Trạch, thẳng đến Phủ Mi Sơn tru sát Lương Tạc, sau đó lại tức chết Đổng An. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, vết thương trên người Tào Phàn như lành hẳn, hắn nhảy dựng lên, Sa tướng quân, ngươi không nhầm chứ, đây không phải là tin tình báo giả của địch sao? Thế tử, đây đúng là thật. Sa Văn Long thở dài một tiếng, ngươi tự xem đi. Hắn làm thế nào? Hai tay Tào Phàn không ngừng run rẩy, mắt muốn nứt ra, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, kết quả sau khi vượt sông lần thứ tư, trực tiếp dẫn đến toàn quân Tây Tề rút lui, cũng chính là nói, trận chiến Minh Châu lần này, coi như là Trần Tam Thạch chỉ dẫn theo 3.000 người bình định phản loạn. Chương 417, Uy Chấn Thiên Hạ, 2, một người, định một châu. Đây đâu chỉ là công đầu, là công lao to lớn. Là công lao to lớn có thể xếp vào top 10 trong hơn 300 năm của Đại Thịnh Triều ta. Thế tử. Sa Văn Long thấy đối phương sắp ngã, vội vàng tiến lên đỡ, thế tử. Sa tướng quân, ta không tranh được với hắn, Tào Phàn phải thừa nhận nói, không chỉ là ta, từ nay về sau người trẻ tuổi, không ai tranh được với hắn. Cây to đón gió, chưa chắc đã là chuyện tốt, sau này hắn sẽ phải đối mặt với nhiều phiền phức hơn. Sa Văn Long khuyên nhủ, hơn nữa sau này, thế tử vẫn còn cơ hội, sau khi trở về nghỉ ngơi một thời gian, sẽ đi chinh chiến Thảo Nguyên. Công lao thảo phạt mang tộc, có thể lớn hơn bình loạn rất nhiều. Sa tướng quân, Tào Phàn nghiến răng nói, ngươi nói vì sao Vu Tùng kháng lệnh, hắn không kháng lệnh, kết quả là đám người họ Trần kia sẽ chết trên đường tấn công phủ Dương Xuân, ngươi và ta dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh đột phá vòng vây, từ phía sau tập kích hẻm núi Kiếm Môn, cùng Lữ tướng quân phối hợp trong ngoài, đánh tan địch quân. Công lao to lớn này, vốn nên là của ngươi và ta, là chúng ta có được. Thế tử nói không sai. Hắn chỉ là một tham tướng, sao dám kháng lệnh, Sa Văn Long nắm chặt tay đến mức vang lên răng rắc, đợi sau khi trở về, ta sẽ liệt kê tội trạng của hắn rõ ràng. Nếu tất cả tướng lĩnh đều giống như hắn, ta thấy trận này cũng không cần đánh nữa, toàn bộ đều loạn hết cả đi. La Thiên Đại Quan, Lương Kỷ Niên đã chết. Các ngươi phản nghịch nhanh chóng đầu hàng, nếu không sẽ tru di cửu tộc, một người cũng không lưu lại. Bộ hạ của Trần Tam Thạch chỉ còn lại hơn 1.500 người, nơi đi qua, không một ai không đầu hàng, cho đến khi hội quân với thân quân Kinh Sư, hoàn toàn thông suốt La Thiên Đại Quan, ổn định cục diện phía Nam. Đồng thời, cũng nhận được tin tức Đổng An tự vẫn. Người này, đúng là thích chui vào ngõ cục. Trần Tam Thạch biết. Đổng An vừa chết, trận chiến này cũng kết thúc. Trần Thiên Tổng. Lộ Thư Hoa cùng những người khác rất hưng phấn. Ngươi dẫn chúng ta lập được công lao to lớn như vậy, đúng vậy. Tạ Tư Thu cũng nói, không chỉ là lập công, lần này theo ngươi, chúng ta đều học được rất nhiều thứ. Hơn thế nữa. Nghiêm Trường Khanh bội phục nói, sau khi trở về, ta muốn phục lại toàn bộ quá trình bình loạn Minh Châu trên bản đồ, sau đó chỉnh sửa lại rồi viết ra, tin rằng không lâu nữa, tất cả những người học binh pháp trên thiên hạ sẽ coi như bảo bối. Trần Thiên Tổng. Khương đại soái bọn họ mang theo rượu ngon, tối nay chúng ta phải uống say mới thôi. Đi đi đi, trong tiếng hoan hô ăn mừng của mọi người. Trần Tam Thạch lặng lẽ rời đi, cưỡi thiên tầm tìm kiếm ở vùng hoang dã gần La Thiên Đại Quan, cuối cùng phát hiện 30 mấy cổ thi thể trong một thung lũng cách đó mấy chục dặm. Gần đó có rất nhiều chó sói. Rất nhiều thi thể đã bị gặm nhấm không còn hình dạng. Hắn phải mất rất nhiều công sức mới nhận ra được thi thể không đầu. Thối rửa của Vu Tùng thông qua chiếc túi nước từng đựng túy đảo thánh. Thiên Tầm, Trần Tam Thạch vỗ đầu ngựa, đi, gọi Triệu Khang bọn họ đến, mang thi thể của các huynh đệ trở về an táng. Hắn quay đầu có thể lấy ngay một số dược liệu, ngăn thi thể thối rửa tiếp, sau đó cố gắng vận chuyển về Lương Châu sau khi chiến sự thực sự kết thúc, lá rụng về cội. Chỉ là hiện tại đại cục tuy đã định. Nhưng tiếp theo vẫn cần 2-3 tháng để thu dọn. May mà sau này... sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào nữa, Trần Tam Thạch cùng những người khác chỉ cần theo đại quân Kinh Sư bình định một đường, trong phần lớn trường hợp, bọn họ cũng không cần phải đích thân ra trận, chỉ cần đứng bên cạnh xem là được. Kinh thành. Trong Vạn Thọ Cung. Toàn bộ trọng thần triều đình đều có mặt, bầu không khí ngưng trọng. Bởi vì chiến sự Minh Châu mãi chưa có kết quả truyền về, hoàng đế chuẩn bị ngự giá thân chinh. Bệ hạ, cẩn trọng, Nghiêm Lương cùng những người khác cúi đầu cầu xin, ngài là chân long chi thể, một quốc quân chủ, sao có thể dễ dàng ra chiến trường? Đúng vậy bệ hạ. Thượng thư bộ binh Cao Bột nặng nề nói, bệ hạ là cây kim chỉ nam của đại thịnh triều ta, khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dễ dàng di chuyển. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi. Thái tử đương triều đầu tóc hoa râm chống gậy, run rẩy đi vào trong điện, hắn buông gậy từ từ quỳ xuống, phụ hoàng, hãy để nhi thần làm soái đi, ngươi đứng lên đi. Rèm che được vén lên, Long Khánh đế mặt mày hồng hào, khí thế mười phần đi đến trước mặt thái tử, đích thân đỡ hắn đứng dậy, trẫm chẳng phải đã ban cho ngươi không cần quỳ sao. Ngươi chân yếu tay mềm, đừng làm tổn thương thân thể. Hoàng hồng, ban ghế cho thái tử. Tạ phụ hoàng. Vâng. Đại thái giám mặc thường phục vội vàng mang một chiếc ghế nhỏ đến, sau đó đỡ thái tử ngồi xuống. Ừm. Long Khánh đế hơi nheo mắt lại, thái tử, vừa rồi ngươi nói gì? Phụ hoàng, nhi thần muốn đích thân đến Minh Châu. Thái tử ngưng trọng nói, Minh Châu có thể nhìn trộm Yến Châu ở phía Bắc, có thể hổ thẹn Lương Châu ở phía Đông, Nam Hạ xuyên qua Đại Hoang, càng có thể trực tiếp uy hiếp Phượng Châu ở phía Nam và các nơi khác, thực lực ở đó trống rỗng, chính là cửa ngõ của thịnh triều ta. Tuyệt đối không thể có sơ hở. Phụ hoàng hãy để nhi thần dẫn quân đến Minh Châu, nhi thần lấy tính mạng bảo đảm nhất định có thể bình định loạn lạc trong vòng 3 tháng. Bệ hạ, thần đồng ý. Thượng thư bộ binh Cao Bột cũng nói theo, thần nguyện ý đi theo, có Khương Nguyên Bá, Lữ Tịch, cộng thêm thái tử và thần, tuyệt đối sẽ không có sơ hở. Chương 418, Uy Chấn Thiên Hạ, 3, ha ha Long Khánh Đế không vội trả lời bọn họ, mà xoay người ngồi lên long ỷ. Rất lâu sau mới từ từ trả lời, thái tử nhiều bệnh, lần này đi Minh Châu đường xa xa xôi, vẫn là trẫm đích thân đi, cứ quyết định như vậy. Thái tử và Cao Bột âm thầm nhìn nhau, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng. Bệ hạ anh minh, trước đó không đồng ý lắm với việc hoàng đế ngự giá thân chinh, sau khi nghe thái tử muốn đi, Nghiêm Lương cũng bắt đầu đồng ý, Vạn Thọ đế quân thân chinh Minh Châu, nhất định sẽ giành thắng lợi. Bệ hạ vừa đến, nhất định giặc cỏ sẽ sợ hãi. Được rồi, các ngươi không cần nịnh nọt trẫm. Long Khánh Đế trầm giọng nói, các ngươi tưởng là trẫm muốn đi sao? Trẫm là không thể không đi, đều nói đại thịnh triều ta nhân tài đông đúc, nhưng đến khi cần dùng, có được mấy người có thể một mình đảm đương một phía? Nói đến cùng vẫn là người có thể dùng không đủ nhiều, người trung thành cũng không đủ nhiều. Thần chờ vô năng. Bệ hạ thứ tội. Phòng Thanh Vân. Long Khánh Đế nhìn về phía Nho Sinh ở góc. Ngươi đi cùng trẫm. Phòng Thanh Vân hơi cúi đầu, thần lĩnh mệnh. Sau đó là. Long Khánh Đế đang muốn tiếp tục điểm binh, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô vang dội, tin thắng trận, Minh Châu đại thắng, chiến báo từng tầng một được đưa vào trong cung điện. Trong đại điện, văn võ quan viên đều nghe rõ ràng, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thái giám trưởng Ấn Ti lễ giám Hoàng Hồng lập tức ra ngoài đón. Khương Nguyên Bá không hổ là người đứng đầu trong đám người trẻ tuổi. Đúng vậy, nhanh như vậy. Lữ Tịch, nhất định là Lữ Tịch. Nói không sai, công thành chiến là Lữ Hầu Gia am hiểu nhất, Long Khánh Đế lên tiếng nói, mau đọc, đọc trước mặt mọi người. Vâng lệnh. Hoàng Hồng mở tấu chương ra, cao giọng đọc. Tuy nhiên rất nhanh, biểu cảm của văn võ đại thần cứng đờ, ngay cả trên mặt Long Khánh Đế Cổ Tỉnh Vô Ba. Cũng hiện ra cảm xúc không thể kiềm chế được. Đốt Kim Tuyền, 4 lần vượt sông Hồng Trạch, thẳng đến phủ Mi Sơn, tức chết Đổng An, từng chuyện một, bất cứ chuyện nào đơn độc cũng là công lao to lớn, nhưng chúng kết hợp lại với nhau, cuối cùng tất cả đều quy về một người. Vũ Đức Tướng Quân, Trần Tam Thạch. Âm âm âm, kinh thành vạn dặm không mây, nhưng trong tai mọi người, rõ ràng nghe thấy tiếng sấm ù ù trong khoảng thời gian ngắn. Cả Vạn Thọ Cung yên lặng như tờ. Vậy mà không một ai mở miệng nói chuyện, mọi người nhìn nhau, thậm chí không biết nên biểu đạt sự kinh ngạc như thế nào. Hoàng Hồng, cuối cùng, vẫn là giọng nói của Long Khánh Đế trên Long ỷ kéo mọi người trở về từ trạng thái mất hồn, hắn dùng ngón tay chỉ đại thái giám, ra lệnh, ngươi mau vẽ lại toàn bộ quá trình bình loạn Minh Châu lần này, cho mọi người xem, bất kể là văn quan hay võ quan, đều phải học thuộc, học xem cái gì gọi là tướng quân, cái gì gọi là thống soái. Đại thái giám lập tức tìm vài tiểu thái giám, treo bản đồ Minh Châu trước mặt nhiều quan viên, sau đó chỉnh lý tất cả chiến báo của Minh Châu, bắt đầu phục lại toàn bộ quá trình từng nét một. Đây là... Nhìn cũng quá hoang đường. Mỗi lần đều sượt qua địch quân. Tây Tề cộng thêm phản quân, tổng cộng có hơn 10 vạn, vậy mà bị mấy ngàn người của thiếu niên này đánh bại. Tôn nhi bất tài của ta, có thể tham gia chiến sự như vậy, chính là may mắn của ba kiếp, giọng nói già nua của thủ phụ nội các Nghiêm Lương nói, Đại Thịnh Triều có được nhân tài trẻ tuổi như vậy, cũng là may mắn của Đại Thịnh Triều, là phúc báo do bệ hạ tu sửa công đức mang đến. Thái tử chống gậy, mặt gần như dán vào bản đồ, thần tướng trời ban thần tướng. Có vẻ bệ hạ và điện hạ, không ai cần đến Minh Châu nữa. Cao Bột cúi đầu nói, sau trận chiến này, tin rằng nhiều nhất là 3 đến 5 tháng, loạn lạc ở Minh Châu sẽ hoàn toàn được dẹp yên, coi như thay trẫm, thay triều đình tiết kiệm được rất nhiều tâm tư. Long Khánh Đế nhìn về phía góc, hỏi, Phòng Thanh Vân, ngươi nói chuyện, những thứ này là ngươi dạy. Hồi bệ hạ, không phải là kế của thần, nói ra thì hổ thẹn, sau khi Minh Châu khai chiến, thần không liên lạc với Trần Tam Thạch. Phòng Thanh Vân nói, tất cả những thứ này, có lẽ là hắn tự mình ứng biến, hắn nhìn đường nét được vẽ bằng bút đỏ trên bản đồ, có lẽ ngay cả sau khi trở về, chính mình cũng phải nghiên cứu một phen, sau đó ghi lại mới được, trận chiến này cho dù là chính mình, cũng tuyệt đối không thể làm được đến mức này, nhiều nhất cũng chỉ là bảo toàn được tính mạng. 4 lần vượt sông Hồng Trạch. 4 chữ này, nhất định sẽ ghi vào sử sách, ghi vào binh thư, để những đệ tử học binh pháp trăm năm, ngàn năm sau, học tập kính ngưỡng. Hắn mới 18 tuổi, tổng cộng có mấy ngàn năm lịch sử, danh tướng 18 tuổi, có mấy người. Ứng biến. Những đại thần nghe thấy không hề liên quan gì đến Phượng Sơ, hoàn toàn là Trần Tam Thạch chỉ huy độc lập đạt được kết quả, càng không thể tưởng tượng nổi. Thần tướng. Thần tướng trời ban. Rất nhiều quan viên nặng nề cúi đầu. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Được, Long Khánh Đế vui mừng không biểu lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt vui vẻ không thể che giấu được, hắn vung tay lên, thưởng, trẫm muốn thưởng cho hắn thật nặng, như vậy đi, đợi sau khi loạn lạc ở Minh Châu hoàn toàn bình định, chọn thời gian, triệu hắn tiến kinh. Trẫm, muốn gặp thật tốt vị tướng quân 18 tuổi này. Phòng Thanh Vân có chút do dự nói, bệ hạ, việc này. Sao? Có gì không ổn sao? Chương 419, Uy Chấn Thiên Hạ, 4, Long Khánh Đế dùng giọng điệu đùa giỡn nói, chẳng lẽ Phòng Ái Khanh, còn sợ trẫm cướp người của tám đại doanh các ngươi? Lời này của bệ hạ khiến thần hoảng sợ. Phòng Thanh Vân giải thích, không luận là tám đại doanh hay là thiên hạ, vốn dĩ đều là thần dân của bệ hạ, sao lại có chuyện cướp người? Xem ngươi sợ kìa, trẫm chỉ đùa ngươi thôi, Long Khánh Đế dựa vào Long Ý, vậy cứ quyết định như vậy. Sau khi chiến sự kết thúc những người khác sẽ được ban thưởng, Vũ Đức tướng quân Trần Tam Thạch, sẽ chờ sau khi tiến kinh rồi mới nói, vừa vặn khoảng thời gian này, cũng có thể để trẫm suy nghĩ xem, nên thưởng cho hắn cái gì. Bệ hạ anh minh. Phòng Thanh Vân cúi đầu hành lễ. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài đại điện, bầu trời phía bắc. Loạn lạc ở Minh Châu, kết thúc rồi. Long Khánh năm thứ 73. Ngày 25 tháng 7, phía nam Minh Châu bình định. Ngày 6 tháng 8, Chung Vô Tâm xuất lĩnh đội ngũ rút lui khỏi khu vực hẻm núi Kiếm Môn, tạm thời ổn định cục diện ở Phủ Định Tây, một mặt ứng phó với đại quân Thịnh Triều đến từ Yến Châu, một mặt lần lượt rút lui. Ngày 22 tháng 8, Chu Tước Doanh, Bạch Hổ Doanh tấn công vào phía Tây Minh Châu, đuổi theo đội ngũ của Chung Vô Tâm cùng với Lữ Tịch, quân đội Tây Tề tổn thất 8 phần, 2 tên võ thánh, 20 thông mạch chết trận, những người khác không đếm xuể, một đường rút lui về phía Tây Trường Thành. Sau khi được quân đội trong biên giới Tây Tề tiếp ứng lại liên tiếp bại 2 trận, mới mượn địa lợi ổn định được cục diện. Ngày 12 tháng 9, đại quân thanh trừ những kẻ phản nghịch còn sót lại trong biên giới Minh Châu. Ngày 21 tháng 9, Minh Châu bình định. Ngày 28 tháng 9, quân Kinh Sư hồi triều, những đại quân khác trở về nơi cũ, dự bị Doanh Khải Hoàng trở về. Lão Triệu, chúng ta đến vào tháng Giêng hay là tháng 2? Không nhớ rõ. Trận này đánh gần một năm. Đúng vậy. Lần này xem ra người nhà của chúng ta đã nổi tiếng. Không phải sao, tên võ thánh gì đó ở Kinh Thành, nhìn thấy đại nhân còn phải nhường 3 phần. Kỳ quái, vì sao bọn họ sau khi biết được chiến quả, đều đầy mặt kinh ngạc. Đúng vậy, theo đại nhân đánh thắng trận, chẳng phải rất bình thường, rất hợp lý sao? Trên đường trở về Lương Châu, những bộ phận khác vẫn đang bàn luận về 4 lần vượt sông Hồng Trạch, chỉ có huynh đệ bà Dương vô cùng bình tĩnh, bọn họ chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Các huynh đệ, sau khi trở về chúng ta phải cố gắng tu luyện. Đúng vậy, có thể phát huy được tác dụng thực sự quá nhỏ. Nói đi, các ngươi có nhìn thấy đại nhân không? Hình như là đi huyện Bạch Câu. Huyện Bạch Câu, dưới tường thành đổ nát, chỉ còn lại một nửa cửa thành đung đưa trong gió thu. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm chậm rãi tiến vào trong thành. Không lâu trước đó, Chu Tước Doanh và Bạch Hổ Doanh đã đến đây, thi thể trên đường phố đều biến mất, chắc là do đại quân xử lý thống nhất, hoặc là đốt cháy, hoặc là ném vào một ngôi mộ hỗn loạn trên núi, huyện thành trở nên trống rỗng, ngoài trừ thỉnh thoảng có một hai người sống sót với ánh mắt ngây dại đi lang thang, chỉ còn lại chuột chạy qua đường, một thành trì lớn như vậy, giống như một tòa thành ma. Sau trận chiến này, Tây Tề tổn thất không nhỏ, chắc là rất nhiều năm cũng không dám có ý đồ nữa, nhưng đồng dạng, Minh Châu cũng tổn thất rất lớn, cần 5 đến 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Trần Tam Thạch cưỡi ngựa Bạch Hộc đi dạo một vòng trong ngoài thành, cuối cùng cũng không gặp được bóng dáng muốn tìm, trong lòng cảm khái xem như không có duyên, bèn quay đầu ngựa rời đi. Cha ơi! Cũng vào lúc này, một giọng nói trẻ con mang theo dũng khí vang lên. Trần Tam Thạch quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng gầy yếu nhỏ bé, chui ra từ con hẻm chật chội, quần áo đầy vá đã sớm rách nát, trong tay cầm một con chuột chết không biết nhặt được ở đâu, đôi mắt to trong veo đặc biệt trên khuôn mặt đầy vết bẩn. Trời biết cô bé sống đến bây giờ bằng cách nào? Vừa rồi ngươi. Trần Tam Thạch cúi người, gọi ta là gì? Cha, tiểu nha đầu không dám đến quá gần, đứng ở vị trí cách 7-8 bước, nghiêm túc nói, cha ta nói với ta, sau khi ông ấy không thể nói chuyện nữa, ta sẽ đi ra ngoài, gặp đàn ông thì gọi là cha, gặp đàn bà thì gọi là mẹ. Được rồi. Trần Tam Thạch xoay người xuống ngựa, đưa tay ra, cố gắng để giọng nói trở nên dịu dàng. Cha đưa con về nhà. Sau một trận chém giết, trên người hắn đã nhuốm một luồng sát khí không thể nói rõ. Nhưng tiểu nha đầu chỉ do dự một chút, sau đó bước chân nhỏ đi tới. Trần Tam Thạch bế cô bé đặt lên lưng ngựa, đã cưỡi ngựa bao giờ chưa? Chưa. Con tên là gì? Con tên là Khê Khê. Họ gì? Cha họ gì? Ta họ Trần. Vậy con sẽ gọi là Trần Vân Khê. Khê Khê, con ném con chuột đi. Đói. Cha có thịt khô, còn có bánh nữa. Ồ. Cha, chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải đã nói, về nhà sao? Ồ, cảm ơn cha, con có mẹ không? Có, theo ngày thì, con sắp làm chị rồi. Ngày 22 tháng 10. Phong hỏa liên tam nguyệt, gia thư để vạn kim, Lương Châu. Trần Phủ. Á. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu đau đớn. Ia ia ia. Tư Cầm và Mặc Họa luống cuống tay chân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người kêu gào cái gì? Bà mụ tốt nhất Lương Châu không kiên nhẫn nói, vốn dĩ rất thuận lợi, ầm ĩ đến mức đau đầu, đều ra ngoài hết. Tôn Tiểu Thư, cô cũng ra ngoài. Bồ, bồ được. Tôn Ly phản ứng lại, dẫn theo hai nha hoàn rời đi. Âm âm âm. Từ trung viện đi đến tiền viện, mới nghe thấy có người đang gõ cửa. Chương 420, Uy Chấn Thiên Hạ, 5, Tôn Ly mở cửa ra, phát hiện là Tôn Bất Khí. Tỷ. Tin thắng trận. Tin thắng trận. Tôn Bất Khí mừng rỡ nói, tỷ phu của ta, không đúng, bọn họ đã trở về. Nói thế nào, tự tỷ xem đi. Tôn Ly nhanh chóng đọc nội dung, trong mắt thần tình phức tạp khó nói. Thần rồi. Thần rồi. Tôn Bất Khí kích động nhảy loạn, 4 lần vượt sông Hồng Trạch, tỷ hiểu không? Tỷ không hiểu. Ta đã xem hiểu rồi, quay đầu vẽ lại giảng giải cho tỷ. Lần này không chỉ là Trần Tam Thạch nổi tiếng ở Lương Châu, cả Đại Thịnh Triều, không, nên nói là cả thiên hạ. Bao gồm Đông Khánh, Bắc Mang, đều phải nhớ kỹ cái tên này. Bọn họ đâu? Tôn Ly hỏi, đã trở về chưa? Sắp rồi, hôm nay có thể đến. Tôn Bất Khí chỉ về phía cửa nam, mọi người đều ở đó chờ. Đi, đi xem. Tôn Ly dắt ngựa đến. Trên đường hai chị em đến cổng thành, còn gặp một chiếc xe ngựa đến từ Hồng Tú Lâu. Tỷ, đây không phải là kỹ nữ của Hồng Tú Lâu sao? Tôn Bất Khí giận dữ nói, sao cô ta cũng đến góp vui? Hoàng Nguyên. Sau khi đại quân đi lên một con dốc, một con thú khổng lồ nằm phục trên Hoàng Nguyên, cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối tầm mắt của mọi người. Lương Châu Thành. Trở về rồi. Là người lập công đầu trong trận chiến này, Trần Tam Thạch cưỡi ngựa Bạch Học, đi ở phía trước đội ngũ, trong lòng là Trần Vân Khê đang buồn ngủ, để tiện cho cô bé dựa vào, ngay cả áo giáp cũng không mặc. Kỹ nghệ, ngự mã, tiểu thành, tiến độ, 855-2000, kỹ nghệ, xạ tiễn, đại thành, tiến độ, 1250-2000. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Hóa kình, tiểu thành, tiến độ, 1455-2000, bao gồm cả bảo dược mang theo bên người cũng ăn hết, nhưng may mà, cách hóa kình đại thành cũng chỉ còn 2 tháng nữa, sau đó sẽ đột phá cảnh giới thông mạch, tranh thủ tiến vào cảnh giới huyền tượng càng sớm càng tốt. Thuật pháp, kiếm khí thuật, nhập môn, tiến độ, 135-500, linh sa hoàn toàn dùng hết, độ thành thạo cơ bản không tăng lên, Trần Tam Thạch tạm thời cũng không thể sử dụng pháp thuật, đợi sau khi ổn định, vẫn cần nhanh chóng lấy được lư hương trong Từ Vân Quán. Còn phải tiếp tục thăm dò sâu trong La Thiên Sơn Mạch, cũng phải điều tra xem Vu Thần giáo dở trò gì ở Minh Châu, còn phải chuẩn bị tài liệu cung tên. Đây là việc tư, về công vụ, có lẽ sang năm sẽ lại đi thảo phạt Thảo Nguyên, sẽ là một trận chiến lớn có quy mô lớn hơn chiến dịch Minh Châu, mức độ nguy hiểm chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Dù sao trận chiến Minh Châu này nói đến cùng, hắn cũng không chính diện đối mặt với võ giả cảnh giới cao, nhưng nếu chủ động tấn công vào nhà của người khác, nhất định sẽ phải đối mặt với võ giả cảnh giới cao. Cho nên vẫn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, thông mạch cũng không đủ, tốt nhất là trước khi chinh phạt Thảo Nguyên đạt đến cảnh giới huyền tượng. Không tính thì thôi, tính ra mới biết còn rất nhiều việc phải làm, thực sự là không thể nghỉ ngơi được một chút nào. Cha, đến nơi chưa? Trần Vân Khê ngủ dậy, mơ mơ màng màng hỏi. Trên đường trở về Lương Châu, Trần Tam Thạch cố ý ở lại phủ thành 2 ngày. Tìm chỗ tắm rửa cho tiểu nữ nhi nhặt được, thay một bộ quần áo sạch sẽ xinh đẹp, cô bé lớn lên lanh lợi đáng yêu, chỉ là hơi gầy, có chút khẳng khiu, đến rồi. Trần Tam Thạch chỉ về phía trước bằng roi ngựa, đó chính là nhà của chúng ta. Cha, bọn họ đang hát cái gì vậy? Khải Hoàn ca. Đại quân Bình Định Minh Châu Khải Hoàn trở về, đánh cho Tây Tề tổn thất nặng nề, đương nhiên phải ăn mừng một phen. Quan viên lớn nhỏ của Lương Châu sớm đã ra khỏi thành nghênh đón. 20 dặm bên ngoài, đã có thể nhìn thấy đội nghi trượng và tiệc rượu. Thôi Thiên Nam, công công họ Hầu cùng những người khác đương nhiên ở phía trước, Lữ Tịch bọn họ đều ở phía sau, còn cần một thời gian nữa mới có thể lần lượt trở về. Trần Tam Thạch rõ ràng không phải là chủ soái, nhưng vẫn trở thành tiêu điểm duy nhất. Trần Đại Nhân. Công công họ Hầu bưng rượu tiến lên, công lao của ngươi. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói, trận chiến này đánh được, thực sự là trước vô cổ nhân sau vô lai giả, bội phục. Đúng vậy. Thôi Thiên Nam không nói nhiều, Thế Tử Điện Hạ bọn họ đâu, Tào Phàn và Sa Văn Long 2 người, ở cuối cùng được Lữ Tịch dẫn theo bộ hạ cứu được gần hẻm núi Kiếm Môn, sau đó theo Huyền Vũ Doanh lại lập được một số công lao nhỏ. Thế Tử Điện Hạ ở phía sau. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Hắn đương nhiên không quên đối phương từng một lần lại một lần đâm sau lưng trên chiến trường, hơn nữa đều là dương mưu, thuộc về cho dù mọi người đều biết là chuyện gì cũng không có cách nào, nhiều nhất chỉ có thể đổ lỗi cho chỉ huy sai lầm, lại còn đổ lỗi lớn nhất lên người Đổng An. Ý tứ của triều đình là, lần này sẽ không truy cứu tất cả những thất bại của các tướng lĩnh, bởi vì ngay cả bộ binh cũng không ngờ được Đổng An sẽ phản quốc, bao gồm cả phản quân Minh Châu sau khi đầu hàng cũng sẽ không giết hết, nhiều nhất chỉ giết một phần. Còn lại sẽ điều đến những nơi khác, giao cho quân đội ở những châu phủ khác hấp thu tiêu hóa, đây là 7-8 vạn người, thực sự nếu giết hết, là tổn thất rất lớn của thịnh triều. Cảm ơn Trần Đại Nhân, sau khi Thôi Thiên Nam nhận được tin tức, bèn đi tìm Thế Tử ở phía sau. Sau khi Trần Tam Thạch uống rượu công công họ Hầu đưa cho, lại tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước, gần cổng thành đen nghịt một mảnh, toàn bộ là bách tính, ước chừng ít nhất cũng có 10 mấy vạn người, gần như trải dài đến vô tận. Bọn họ nghe Khải Hoàn ca, một ngựa nhón chân vương cổ, tìm kiếm chồng, con trai hoặc là cha của mình trong đội ngũ, có người thân lập công trở về vui mừng rơi lệ, cũng có người cho đến khi đội ngũ hoàn toàn vào thành cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc, chỉ có những chiếc xe kéo thi thể ở phía sau, lập tức không kiềm chế được cảm xúc,